chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 551. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 551 cậu cố. Vương Vũ Hàm vội vàng chạy tới đỡ Cố Tu Nhiễm dậy, lo lắng hỏi thăm. Cậu cố, cậu sao rồi? Cần đi bệnh viện không? Cố Tu Nhiễm im lặng không lên tiếng, chỉ hoảng sợ nhìn Trình Kiêu giống như đang nhìn quái vật. Vương Vũ Hàm hận không thể giết Trình Kiêu, vậy mà Trình Kiêu đánh Hoàng tử Bạch Mã trong lòng cô ta bị thương. Trình Kiêu, cậu đúng là đồ súc sinh, vậy mà ra tay với cậu cố nặng như vậy. Trình Kiêu không thèm để ý đến Vương Vũ Hàm, lặng lẽ nhìn Cố Tu Nhiễm, trên mặt không vui không buồn. Con sâu cái kiến, nhưng mà, cậu có một câu nói rất đúng. Tôi và cậu thật sự là người của hai thế giới, đời này cậu chỉ có thể ngước lên nhìn tôi. Phụt, Cố Tu Nhiễm hộc máu. Cậu cố, người đâu, mau giúp đỡ đưa cậu cố đi bệnh viện. Vương Vũ Hàm căng thẳng kêu to. Không cần, tôi không sao. Cố Tu Nhiễm trầm giọng nói. Trình Kiêu cũng không đánh anh ta bị thương, chỉ là đánh vào chỗ sinh sản của anh ta, mặc dù cơ thể Cố Tu Nhiễm không đáng ngại, nhưng sau này sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Cậu thật sự không có chuyện gì sao? Cậu cũng nôn ra máu rồi. Vương Vũ Hàm đau lòng nói ra. Tôi nói là không sao, cô không nghe thấy à? Cố Tu Nhiễm đang ôm một bụng tức, Vương Vũ Hàm trở thành thùng chút giận. Nhưng Vương Vũ Hàm cũng không tức giận, trái lại tính món nợ Cố Tu Nhiễm nổi giận với cô ta lên đầu Trình Kiêu. Trình Kiêu, đều tại cậu, khiến người hòa nhã như cậu cô cũng phải nổi giận đùng đùng, nếu không phải cậu, chắc chắn cậu cố sẽ không nổi giận với tôi. Lúc này đám người Trương Tư Tổ mới phản ứng lại. Móa, thần côn, vừa rồi ai nói tôi đang nằm mơ. Cho dù ông đây nằm mơ thì giấc mơ cũng thành thật rồi. Ha ha, chắc chắn là Bồ Tát Hiền Linh, cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn thần linh trên trời mới nghe con cầu nguyện. Thần côn quả thật không phải tín đồ đủ tiêu chuẩn. Cho dù tạ lễ thì cũng phải có đồ cúng gì chứ. Sắc mặt Điền Thúy Thúy lập tức sầm lại, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Vậy mà Trình Kiêu lại thắng Cố Tu Nhiễm? Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ tên phế vật Trình Kiêu vẫn luôn lừa gạt mình, thật ra cậu ta rất lợi hại. Lần này đến lượt Điền Thúy Thúy nghi ngờ. Lần trước Trình Kiêu đến Đế Vương Các, cô ta nghe ngóng được đó là bởi vì Trình Kiêu trúng số. Nhưng mà, nền tảng võ thuật này không phải chỉ luyện ngày một ngày hai là được. Trừ phi Trình Kiêu vẫn luôn giấu tài không lộ. Nếu không, giải thích chuyện Trình Kiêu đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu này như thế nào. Trương Manh thì bị dọa cho choáng váng, nhưng trước giờ trọng điểm chú ý của Trương Manh đều không ở trên vấn đề này, cho nên thoáng chốc Trương Manh đã tỉnh táo lại. Cách Trương.